Âm Dương Thần Trưởng, chương 12, gocchuyenaudio.com. Hàng chục chiếc chung chìa về phía Hồ Sơn mời chào. Chàng nhíu mày khó chịu khi nhìn thấy giữa đám vương tôn công tử ngã ngớn vui say kia. Có bà ả cô đào áo quần xốc xếch đang ngã vào nhau cười rúc xích cạnh ngang tân trưởng môn. Người đáp lễ cho anh em vui dạ đi nào. Sĩ Khải khẽ lên tiếng nhắc, khi thấy chàng cứ đứng trơ người ra như phỗng đá. Hồ Sơn lúng túng nhận một chung rượu chậm rãi. Gạch ngang đa tạ mối cảm tình của quý huynh đã thật lòng trao tặng. Nhưng tại hạ hiện nay đang mang đại tang của sư phụ trên đầu. Nên không dám cùng quý huynh chọn lễ xin được hẹn vào một dịp khác chúng ta đàm đạo vui hơn. Đỗ Ngọc đứng dậy nhìn Hồ Sơn cười nói. Gạch ngang tân trưởng môn nói vậy sao phải. Đã là tứ hải giai huynh đệ. Tang thì tang, còn chơi cứ chơi, đó là hai việc khác nhau, gạch ngang đúng vậy. Đám vương tôn công tử gật đầu phụ họa. Đỗ Ngọc liếc Sĩ Khải nói khiêu khích, gạch ngang sĩ huynh mà không cầm được khách thì đừng mang danh một đại công tử hào hoa nữa nhé. Sĩ Khải đưa tay gãi tóc nói như năn nỉ, gạch ngang tân trưởng môn. Người đừng phụ lòng anh em quý mến, đừng để vì người mà cuộc vui gián đoạn. Bất đắc dĩ Hồ Sơn đành ngồi xuống. Đỗ Ngọc cười vang, gạch ngang đấy. Thế có phải vui không? Ngọc Hoa, em đến hầu rượu cho trưởng môn đi. Người mà kém vui là em bị phạt đấy. Ngọc Hoa lẳng lơ bưng chung rượu đến mời. Gạch ngang tân trưởng môn. Thiếp xin nâng rượu kính mời trang quân tử. Hồ Sơn lúng túng, gạch ngang xin cô nương để tại hạ được tự nhiên. Nghe Hồ Sơn gọi Ngọc Hoa bằng cô nương. Đám vương tôn lại cùng nhau cười rộ. Ngọc Hoa xấu hổ nói khẽ với Hồ Sơn, gạch ngang xin trưởng môn đừng gọi thiếp là cô nương, e không phải phép, Hồ Sơn hỏi ngẩn ngơ, gạch ngang thế tại hạ phải gọi bằng gì cho đúng. Ngọc Hoa cố giấu nụ cười, gạch ngang thiếp là gái cô đào. Trưởng môn muốn dùng từ chi cũng được, miễn đừng phạm vào danh giá của các bậc công nương, gạch ngang thế à, Hồ Sơn chợt hiểu, nhưng chàng chẳng biết nói gì hơn. Uống cạn chung rượu của Ngọc Hoa trao cho rồi thần thờ ngồi yên nhìn bọn họ vui say cợt nhà. Dây lâu chàng khều Sĩ Khải hỏi nhỏ, gạch ngang sĩ công tử. Cuộc vui bao lâu mới tàn? Tại hạ có việc phải về đây. Một tay ôm chặt ả đào. Một tay kề rượu ngay môi. Sĩ Khải cất giọng lè nhè. Gạch ngang cuộc vui của đệ thường kéo dài suốt sáng thâu canh. Nếu tân trưởng môn mệt mỏi thì cứ vào thư phòng nghỉ trước. Hồ Sơn lật đật đứng dậy vòng tay, gạch ngang tại hạ xin được phép trở lui. Tấm thịnh tình này sẽ có một ngày báo đáp, gạch ngang ồ, đâu có được. Đỗ Ngọc đang rượt đuổi ả cô đầu nghe Hồ Sơn nói vậy vụt chạy đến nắm tay chàng kéo lại, gạch ngang xưa nay bọn này vui chơi chẳng cho ai bỏ cuộc bao giờ. Nếu trưởng môn nhân bỏ về như vậy là xem khinh bọn này lắm đó. Hồ Sơn vội vã nói, gạch ngang không phải thế đâu. Chỉ vì, Đỗ Ngọc cắt ngang, gạch ngang không phải thì huynh phải ở lại đây. Ngọc Hoa, em hãy đưa người vào thư phòng ngơi nghỉ. Huynh giao người cho em săn sóc đó. Ngọc Hoa mỉm cười liếc mắt đưa duyên, gạch ngang mời tân trưởng môn. Không muốn bàn tay của nàng chạm vào mình. Hồ Sơn đành bước đi nhanh. Phía sau lưng tiếng cười vang lên như trêu chọc. Chê bai, căn phòng mà Ngọc Hoa đưa chàng vào là một thư phòng trang nhã. Gợi tình, tất cả đều mang một màu xanh gợi cảm, nệm xanh, gối xanh, tường xanh, thậm chí bức tranh bày tiên nữ khỏa thân tắm suối mơ cũng mang một màu xanh ma quái. Hồ Sơn ngồi xuống giường, chiếc giường nhún sâu dưới sức nặng thân thể của chàng, rồi thở ra mệt mỏi, gạch ngang Ngọc Hoa, ta có thể tự lo liệu cho mình được, nàng hãy trở ra cùng bọn họ đi, gạch ngang sao lại thế tân trưởng môn. Ngọc Hoa óng ẻo quàng tay sang cổ chàng lơi là, gạch ngang thiếp được lệnh hầu hạ chàng chọn đêm nay cơ mà. Hồ Sơn nhẹ gỡ tay nàng, gạch ngang đừng, Ngọc Hoa, nàng hãy lập tức lui ra, Ngọc Hoa chẳng những không lui ra, còn cởi bỏ lớp áo ngoài, xà vào lòng chàng nũng nịu, gạch ngang tân trưởng môn. Lẽ nào người lại vô tình, chàng hãy nằm yên để tiện thiếp xoa nhẹ vào huyệt đạo là sảng khoái lên ngay. Những cái ve vuốt của Ngọc Hoa làm Hồ Sơn phải dùng mình. Một cảm giác lâng lâng dần xâm chiếm. niềm khoái cảm mỗi lúc một tăng. Hồ Sơn biết rằng nếu chàng không cứng rắn thì sẽ không giữ nổi lòng mình. Nhưng hắt hủi hay dùng lời để nhục mạ nàng thì chàng không nỡ. Hồ Sơn nghiến răng chịu đựng. Giây lâu chàng vùng ngồi dậy dùng kim cương bất toại bế cứng huyệt đạo. Biến mình thành pho tượng vô tri, mặc cho nàng ve vuốt, thấy mọi cố gắng của mình đối với chàng đều trở thành vô nghĩa. Ngọc Hoa bĩu môi tức giận, gạch ngang cứ tưởng mình là tiên Phật chẳng bằng. Đấy đã ngu thì đây càng thêm khỏe. Nói xong nàng nằm ngay xuống dưỡng đánh một giấc ngon lành. Một lúc sau Hồ Sơn mới dám hé mắt ra nhìn, thấy nàng đã ngủ say. Chàng khẽ mỉm cười rồi cũng ngủ ngồi luôn cho tới sáng. Về phần Giang Lâm, chàng đang lúc không để ý bị Độc Cô Sầu Trần Lãnh đánh nhào xuống Tuyệt Hồn Nhai và đoạt mất pho bí kíp của sư phụ ký thác. Còn mãi kinh hãi trong lòng, Giang Lâm nghe huỵch một tiếng. Đất bùn văng tung tóe làm tối tăm mặt mũi. Giang Lâm nghe ê ẩm cả người, nhưng thở phào nhẹ nhõm, nhờ dưới đáy vực toàn là sình lầy nên chàng khỏi mất mạng. Chờ cho cơn đau dịu xuống, Giang Lâm mới bò dậy. Đưa mắt nhìn quanh chợt giật mình sợ hãi, một đầm đầy sình đất mênh mông, xung quanh lại chập trùng núi đá cao dựng đứng, họa chăng có học được phép tiên mới có thể thoát ra cái nhà tù thiên nhiên này. Chàng lững thững leo lên một cột đá ngồi nghỉ mệt, để tìm kế thoát thân, nhưng nghĩ mãi chẳng có gì mới lạ, Giang Lâm chợt nghe buồn ngủ, chàng ngáp dài leo trở xuống thầm bảo, gạch ngang ướt một tí còn hơn phải ngủ ngồi. Giang Lâm nằm xuống ngủ một giấc ngon lành, chàng đâu biết rằng chính Hồ Sơn đã cứu mình thoát chết. Vì chiếc áo ngự hàn kim sa tiên kia đã cản bớt lực rơi trong không khí. Và rồi cũng chính nó đã giữ cho thân thể của chàng không bị lún xuống bùn sâu. Ánh nắng lên cao rọi vào mắt chàng nhức buốt, Giang Lâm bực mình ngồi dậy. Giờ đây khắp đầu cổ mình mẩy chàng dính đầy bùn đất. Trông quái đản như một con khỉ rừng bẩn thỉu. Nắng càng lúc càng nóng bức, bùn đất bị nung khô chui vào người xốn sang khó chịu vô cùng. Lại thêm cái mùi hôi hám bốc lên làm cho Giang Lâm vô cùng khó chịu. Nào phải đã hết đâu, Giang Lâm lại bắt đầu nghe ruột gan cồn cào vì cơn đói hoành hành. Chàng đưa mắt nhìn quanh tìm phương đỡ giả, nhưng chỉ có bùn đất tanh hôi. Đá xanh lởm chởm, chàng tức giận mình tại sao lại đem giả tin một lão già xa lạ. Để mắc nạn thế này, rồi chàng lại đem dạ oán hơn sư phụ, cũng tại pho bí kíp của người mà làm chàng bị hại. Lẽ nào trời sao lại ghen ghét với chàng, chưa bước chân ra trốn giang hồ lại lầm đại nạn, gạch ngang hừ. Giang Lâm đưa tay lau mồ hôi trán hét lớn, gạch ngang không thể ngồi đây trần trừ chờ chết. Phải tìm đường để lên khỏi nơi này chứ, nghĩ là làm. Giang Lâm liền đứng dậy tìm cách bám vào vách núi dựng đứng kia để leo lên. Chẳng có gì là khó. Giang Lâm thầm nghĩ khi đặt chân lên những bậc đá đầu tiên rồi ngước mắt nhìn chiều cao của vách đá chàng thầm ước lượng. Theo tốc độ leo như thế này không quá vài khắc chàng sẽ đến được chỗ an toàn. Ý nghĩ đó đã khuyến khích chàng càng thêm hăng hái. Nhưng chỉ độ một lúc thì Giang Lâm đã biết mình lầm lẫn. Đường lên đỉnh Tuyệt Hồn Nhai càng lúc càng trơn trượt thẳng đứng. Chỉ sơ suất một chút thôi là sa vào đá ngầm tan xác ngay. Mặt trời đứng giữa đỉnh đầu, cay gắt nắng, làm cho Giang Lâm nuốt nước bọt càng khó khăn, cơn khát như cháy khô cổ họng. Như thế này thì đành phải bỏ thây giữa bốn bề vách đá là chắc. Vì vừa đói, vừa khát làm sao chàng có thể đủ sức để vượt qua đoạn đường đầy gian lao nguy hiểm, gạch ngang không? Phải cố gắng lên, Giang Lâm lại bám tay vào vách đá để leo lên. Từng bước một, áo quần rách bươm vì bị đá cào. Nhưng vết xước đầy mặt mũi tay chân đau nhoi nhói. Sức cạn dần, hơi thở gần như sắp đứt tới nơi. Nhưng chàng vẫn không dám phân tâm vì chỉ cần một phút lơi là bán đi sinh mạng. Bám chân vào một gành đá nhô ra khỏi vách núi. Giang Lâm dừng lại dưỡng sức, mắt đã hoa lên vì đói. Chân tay run rẩy, vậy mà đường lên đến đỉnh vực hãy còn xa. Chàng tuyệt vọng đưa mắt nhìn bóng tà dương khuất hẳn rồi cúi xuống nhìn đáy vực. Bây giờ chàng mới cảm thấy Tuyệt Hồn Nhai. Ôi thật là khủng khiếp. Từ phía trên nhìn xuống, có tới hàng ngàn trượng, lởm chởm đá nhọn nhô ra, lỡ xảy tay là tan xác. Bóng đêm tràn xuống thật nhanh, chẳng mấy chốc mà bầu trời đen kịt, đưa lên chẳng thấy bàn tay. Giang Lâm chẳng dám nghỉ ngơi, vội vận công vào hai tay bám chặt vách đá leo lên. Đến đây đá phẳng lì trơn láng, Giang Lâm bám chặt vào vách đá như một con thạch sùng. Vừa leo vừa sợ hãi, luồng kinh lực trong tay mỗi lúc một yếu dần, hai bàn tay bám vào vách đá, bật máu tươi đau đớn, toàn thân rời rã. Giang Lâm nhắm mắt thầm run sợ vì giữa lưng chừng vách đá không một vật chỉ bám víu. Nội lực lại cạn dần, cái chết đang đến với chàng trong gang tấc. Chàng le lưỡi liếm vào vách đá lạnh lấy hơi, rồi chàng hết sức mình vung tay đi tới, nhưng chàng chỉ tiến thêm được một vài trượng nữa rồi kiệt quỵ. Bàn tay bám chặt vách đá long dần, bởi luồng kinh lực mỗi ngày một yếu đi, xương quai hàm chàng bệnh ra vì quá sức, từng cơ bắp gồng lên để chịu, song sức người có hạn, cuối cùng vì đuối sức. Giang Lâm đành hét lớn một tiếng rồi buông tay phó mặc cho định mệnh. Định mệnh như muốn đùa chàng trai trẻ, nên khi Giang Lâm mở mắt ra ngỡ mình đang lạc bước trốn u minh, thì lại thấy mình nằm yên trên lớp bùn đen êm ái. Mệt mỏi dã rời, cơn đói khát đã khiến chàng không còn câu nệ bóc một nắm bùn tanh hôi đưa lên ăn một cách ngon lành. Ban đầu mùi tanh hôi của đất đã làm Giang Lâm phát nôn. Nhưng về sau quen dần, chàng lại cảm thấy đất bùn cũng là một loại thực phẩm không đến nổi tồi. Ăn một bữa bùn đất no căng, Giang Lâm cảm thấy đời cũng chưa đến nỗi tuyệt vọng, bùn đất kia còn thì chàng chưa chết liền vì đói khát. Nhưng cái khó là thoát khỏi nơi này, Giang Lâm chán nản nhìn mươi đầu ngón tay sưng vều đau đớn. Khắp người chàng những vết đá cào đã làm thoát từng mảng da to. Máu bết với bùn, tạo nên một cảm giác lạ lùng khó chịu, như vậy là phải làm lại từ đầu, phải bắt đầu từ bậc đá đầu tiên, và cũng sẽ chấm dứt bằng cái chết. Giang Lâm chán nản, ngồi xếp chân dựa người vào cột đá vừa vận công vừa ngẫm nghĩ. Đằng nào cũng chết, thà ngồi yên mà chết cho thân xác được nhẹ nhàng hơn. Chàng đã ngồi yên như vậy thật lâu, mãi đến khi nghe tiếng rơi kêu mới giật mình bừng tỉnh. Tại sao từ đêm qua chàng không để ý đến lũ rơi này? Ôi, rơi trùng trùng điệp điệp, ôi, thật là tăm tối, trời nào nỡ phụ anh hùng, Giang Lâm này chưa chết được. Do ý niệm đó chàng lại thảnh thơi nằm dài xuống mặt đầm ngủ ngon lành. Dưỡng sức mình để ngày mai thoát khỏi nơi giam hãm này. Sáng dậy, dù thân thể rã rời, Giang Lâm vẫn cố gắng leo lên các cành đá tìm bắt những con rơi đem về một chỗ. Nhìn những chú rơi béo bở, chàng không nén được nụ cười vui, dù có phải ở lại đây chàng cũng không còn sợ đói. Nhưng, Giang Lâm nhanh nhẹn xé nát bộ y phục của mình ra thành những sợi dây nhỏ, nối chặt những con rơi ngủ say dưới ánh sáng của mặt trời thành một tấm thảm rơi dày, rồi thích thú hút lấy dòng máu nóng của những chú rơi còn sót lại mà chờ đêm tới. Chưa có bao giờ Giang Lâm cảm thấy thù ghét mặt trời như lúc này. Sao mà nó cứ trương cái mắt đầy lửa ra như vậy? Dù ghét, dù thương, đúng giờ, đúng khác, chẳng cần ai xua đuổi mặt trời cũng tự mình lặn xuống hướng Tây. Tấm thảm rơi của Giang Lâm gồm có hàng trăm con bắt đầu động đậy. Chàng vội nắm lấy giải lụa thắt lưng của mình cột giữa tấm thảm rơi. Tay còn lại quả thành một luồng kình phong xua bầy rơi đen cất cánh. Cứ thế, một tay nắm chặt giải lụa, một tay vận kình lực tạo thành những luồng gió mạnh, đẩy bầy rơi mỗi lúc một cao dần. Đến lúc Giang Lâm nghe nội của mình rời rã không còn cất lên nổi nữa thì cũng là lúc bầy rơi đưa chàng lên đến đỉnh vực đá cao. Phút giây này là phút giây quyết định. Một sống, hai chết không thể chần chờ được nữa. Đưa mắt ước lượng khoảng cách giữa thân mình và đỉnh vực, Giang Lâm chút toàn sinh lực, tay vừa buông giải lụa, hai chân chàng đạp mạnh vào vách đá lấy đà bắn mình bay cao. Thân mình vừa chạm đất đánh huỵch một tiếng mê man, ô nàng tiên áo vàng nhẹ nhàng, hiền dịu đặt lên người Giang Lâm những cái vuốt ve mát rượi. Bàn tay đẹp của nàng thật là màu nhiệm. Đặt đến đâu là chỗ đó lập tức liền khỏe khoắn, Giang Lâm khẽ cự mình mở mắt, khi đôi tay đẹp của nàng mơn man lên cánh mũi một mùi hương đã khiến chàng bàng hoàng bừng tỉnh. Bên tai văng vẳng tiếng kêu mừng rỡ, gạch ngang bang chủ. Bang chủ ơi, gã tiểu tử đó đã tỉnh lại rồi. Trước khi Giang Lâm kịp nhận ra kẻ đang săn sóc cho mình là hai nàng con gái xinh đẹp như tiên, chàng đã nghe một tiếng kêu mừng rỡ khác, thanh thoát như tiếng chuông ngân, gạch ngang ô ta cho các em lui. Rồi một mỹ nhân khác đẹp hơn hai nàng tiên mà chàng vừa trông thấy gấp bội lần, cũng mặc xiêm y vàng kêu xa, sang trọng, nàng chính là Hồ Diễm Thúy. Đoán chừng nàng là bang chủ của một giáo phái nào đó của Võ Lâm. Giang Lâm chống tay nhỏm dậy toan cất lời thi lễ thì nàng đã đưa tay cản lại. Gạch ngang thiếu hiệp còn mệt chớ nên vận động. Giang Lâm bây giờ đã nhớ ra sự việc. Chàng ngồi dậy chắp tay cung kính. Gạch ngang có phải cô nương đã cứu mạng của tại hạ không? Cô nương là ai vậy? Nghe Giang Lâm gọi mình là cô nương. Hồ Diễm Thúy giật mình. Nhưng nàng lại thản nhiên lấy giọng bình thường, gạch ngang phải. Ta đã cứu thiếu hiệp lúc gần như chỉ còn là một cái xác không hồn. Còn ta là băng chủ đoạn hồn nhân Hồ Diễm Thúy, gạch ngang ồ tại hạ thật có mắt không tròng. Giang Lâm hốt hoảng rụt lại, gạch ngang xin băng chủ thứ tha cho. Hồ Diễm Thúy cảm động đỡ chàng đứng dậy, gạch ngang thiếu hiệp bất tất phải dùng đại lễ. Ta muốn biết người tên họ là chi sao lại lâm đại nạn. Giang Lâm rút kinh nghiệm của lần trước nên không dám nói thật tung tích của mình, gạch ngang giả. Tại hạ tên gọi Giang Lâm, một tù nhân vượt ngục, may nhờ được bang chủ cứu mạng, ơn nghĩa này tại hạ nguyện khắc cốt ghi lòng, gạch ngang tù nhân. Hồ Diễm Thúy kêu lên thẳng thốt, gạch ngang thiếu hiệp phạm phải tội gì? Giang Lâm cúi đầu lúng túng. Dây lâu lựa lời nói dối, gạch ngang giả, vì nghèo nên tại hạ lỡ đi ăn cắp đồ của một viên ngoại trong làng. Nói xong, Giang Lâm giật mình kinh sợ, e nữ băng chủ kia sẽ khi bỉ đuổi chàng đi thì mang họa. Nhưng không, gương mặt nàng không lộ vẻ chi là miệt khinh chàng cả, mà chỉ xuất hiện một nét buồn rười rượu. Dây lâu nàng cất giọng buồn buồn, gạch ngang cha mẹ thiếu hiệp là ai? Sao lại để con nghèo khổ đến bậc này? Còn chiếc áo ngự hàn và viên ngũ linh châu kia? Lỡ phóng lao, Giang Lâm đành phải theo lao. Làm ra vẻ mặt thiểu não. Gạch ngang cha mẹ tại hạ là những người nông dân nghèo khổ đã chết từ lâu. Còn hai bảo vật kia chính là của song thân để lại cho tại hạ lúc ly trần. Hai giọt lệ của Hồ Diễm Thúy long lanh chảy tràn trên đôi mắt đẹp. Không hiểu vì sao nàng lại khóc khi nghe chuyện kể của mình. Giang Lâm hốt hoảng vì chuyện bịa đặt của chàng đâu đến nỗi quá thương tâm để khiến nàng rơi lệ. Giang Lâm bồn chồn, gạch ngang băng chủ. Sao người lại khóc? Diễm Thúy lật đật lau lệ nói nhanh, gạch ngang thiếu hiệp hãy an tâm tịnh dưỡng. Ta sẽ đến thăm người sau. Nói xong nàng đi lẹ vào trong. Giang Lâm cứ nhìn theo ngẩn ngơ. Chẳng hiểu gì, còn Hồ Diễm Thúy, về đến phòng khóa chặt cửa, nàng nhào lên giường, vùi đầu vào đống chăn mà khóc như chưa từng được khóc. Tim Ngoạn Thất từng cơn vì tình thương mẫu tử dâng trào. Thế này thì không còn nghi ngờ gì nữa, Giang Lâm chính là đứa con ruột của nàng sau hơn 20 năm dài thất lạc. Vì chiếc áo kim sa tiền ngự hàn kia chính là vật báu của nàng mà quốc vương đã tặng ban trong một lần mặn nồng ân ái. Và cũng chính tự tay nàng bọc lấy đứa hài nhi còn đỏ hòn trao nó lại cho người ta đem vứt bỏ đi để chọn lấy sự sinh tồn. Bởi nàng bị nghi oan đã mang thai với một kẻ khác. Trời cao còn có mắt để khiến xui Hồ Diễm Thúy đến tuyệt hồn nhai dạo chơi. Để kịp thời cứu lấy Giang Lâm mà nàng nghĩ đó là con mình. Ôi, đứa con ngày nào chỉ nhỏ bé như một cái nắm tay. Nay lại cao lớn hào hùng. Đẹp trai anh Tuấn, nàng sẽ đền bù lại cho con cái gì cho xứng đáng đây? Chuyên võ công ư, đoạn hồn bí kíp là môn võ công tà đạo. Chỉ thích hợp cho nữ giới. Làm sao nàng truyền lại cho con được? Lòng nữ băng chủ Hoạn Thất, nỗi lo lắng bồn chồn, nỗi mừng rỡ được gặp con. Mặc cảm năm xưa bỏ con khốn khổ đã khiến nàng nghe lương tâm bứt rứt. Nếu không truyền được võ công cái thế. sao nàng lại không truyền cho con bớt nội lực thâm hậu của mình? Đúng rồi, lòng băng chủ reo vui khi tìm được cho con một sự đền bù xứng đáng. Nghĩ là làm, Hồ Diễm Thúy nhẹ nhàng trở gót qua bên phòng của Giang Lâm. Lặng yên nhìn chàng bình yên trong giấc ngủ. Ôi con thơ bao năm dài mẹ mơ ước phút giây này. Bàn tay mẹ thèm khát nâng niu ôm ấp con vào lòng để được nghe con kêu một tiếng mẹ xuất phát từ chính trái tim con trẻ. Hồ Diễm Thúy cúi xuống nhẹ đặt lên trán Giang Lâm một nụ hôn đậm đà tình mẫu tử. Rồi sung sướng đặt tay vào hai huyệt đan điền và linh đài của chàng để truyền nội lực. Giữa giấc ngủ ngon, Giang Lâm bỗng cảm thấy một luồng kinh lực chạy tràn ào ạt vào các huyệt đạo trên cơ thể mình. Từng lớp sóng xô làm chàng thấy mình như đang chơi với giữa trùng dương. Giang Lâm bừng mở mắt, hốt hoảng khi trông thấy nữ băng chủ đang ngồi nhắm mắt. Vận công truyền nội lực cho mình, có lẽ nàng truyền cũng hơi lâu nên những giọt mồ hôi to chảy tràn trên gương mặt đỏ bừng. Quá kinh ngạc, Giang Lâm không cần suy nghĩ. Vung tay hất mạnh tay nữ băng chủ ra khỏi huyệt đạo của mình nhằm thoát khỏi luồng nội lực đang chảy tràn trong cơ thể. Nhưng bàn tay Hồ Diễm Thúy như nặng đến ngàn cân, đặt vào huyệt đạo của chàng không làm sao dứt nổi. Chàng kêu lớn, gạch ngang băng chủ. Băng chủ, người làm gì vậy? Nhưng phút giây này tâm thần Hồ Diễm Thúy chỉ mãi bận vào việc truyền nội lực cho chàng chẳng còn nghe gì cả. Trời ơi! Như vậy mình sẽ hút cạn nguồn sinh lực của nàng thôi. Giang Lâm thầm than như thế. Chàng đâu biết rằng sinh lực của Hồ Diễm Thúy rất thâm hậu. Nàng đã luyện thành đoạn hồn bí kíp. Và suốt 20 năm dài chưa một lần đem ra sử dụng thì làm sao cạn đi cho được. Mà dù có cạn đi nữa, nàng vẫn có thể phục hồi nhanh chóng bằng phương pháp đoạn hồn nhân nữ sắc. Vì không biết nên Giang Lâm lo sợ vô cùng. Chàng đâu nỡ nhìn một người bị cạn nguồn sinh lực vì mình. Nhưng chàng chẳng biết làm sao để ngăn cản dòng nội lực đang chuyển sang thân thể mình như sóng cuộn. Một tia chớp vừa lóe sáng, Giang Lâm vung tay điểm huyệt bế cứng huyệt đạo của Hồ Diễm Thúy. Quả nhiên chàng đã thành công, dùng nội lực ngưng ngay lập tức, bàn tay nàng rời khỏi huyệt đạo của chàng ngay, vì kiệt sức nên nàng ngã vật ra sau. Bây giờ thì đến lúc Giang Lâm lo ngược lại cho Hồ Diễm Thúy. Chàng đặt nàng nằm ngay ngắn trên giường. Giang Lâm giải tỏa tuyệt đạo cho nàng rồi bắt đầu vận công trả lại. Nhưng Hồ Diễm Thúy vốn tâm cơ linh mẫn. Vừa thoáng nghe một luồng hơi nóng chảy vào cơ thể là bật dậy ngay. Vung trưởng hất chàng văng ngược ra sau kêu lên hốt hoảng, gạch ngang Giang Lâm. Ngươi thật là dại dột. Ngươi muốn chết hay sao mà dám truyền nội lực cho ta? Giang Lâm mỉm cười, gạch ngang thế tại sao băng chủ lại truyền nội lực cho tại hạ? Diễm Thúy lắc đầu, gạch ngang tại ngươi chưa biết, ta truyền cho người khác thì được, chứ người khác truyền cho ta ắt phải chết. Giang Lâm nhíu mày, gạch ngang sao lại có chuyện lạ lùng như vậy được, gạch ngang chẳng có gì là lạ cả. Hồ Diễm Thúy ôn tồn giải thích gạch ngang chỉ vì ta là nữ băng chủ đoạn hồn nhân. Rồi nàng nói với vẻ không bằng lòng, gạch ngang tên ngốc tử kia. Sao mi chẳng bằng lòng để cho ta truyền nội lực? Giang Lâm trả lời thẳng thắn, gạch ngang vì tại hạ không muốn mình chiếm đoạt nội lực của người khác. Nhưng sao băng chủ lại muốn truyền nội lực của mình cho tại hạ? Gạch ngang đó là ý muốn của ta mà thôi. Ngươi hãy nằm yên tĩnh dưỡng, một ngày gần đây ngươi sẽ hiểu. Nói xong, nàng trở gót lui ra để lại trong lòng Giang Lâm một nỗi hoài nghi không sao giải thích được, gạch ngang nhũ mẫu. Nhũ mẫu ơi, Hồ Diễm Thúy cất tiếng gọi vang, người nhũ mẫu giả của hoàng cung năm nào hiện ra. Ngạc nhiên khi thấy nữ băng chủ của mình vui vẻ, gạch ngang băng chủ cho gọi tôi, gạch ngang nhũ mẫu ơi. Nàng ôm người nô bộc già vào lòng nói để như khoe, gạch ngang ta đã tìm được nguồn sống của ta rồi. Nhũ mẫu hãy vui đi, hoàng tử đã trở về, gạch ngang lão biết mà. Người nhũ mẫu nói không có vẻ gì hân hoan lắm, gạch ngang trúc phi vốn ngoan ngoãn. Hồ Diễm Thúy cắt ngang, gạch ngang không phải là trúc phi mà là đứa bé 23 năm về trước tưởng đã chết rồi, gạch ngang Hồ Sơn ư, nhũ mẫu lùi lại bàng hoàng. đôi mày nữ băng chủ chợt trao lại nhưng rồi giãn ra nhanh, gạch ngang a, phải rồi. Hồ Sơn là tên của nhũ mẫu đặt cho đứa bé, nhưng cha mẹ nuôi nó lại đổi tên lại cho nó thành Giang Lâm. Nhũ mẫu ơi, người lên mà xem, nó thật đẹp trai tuấn tú. Nhũ mẫu lộ vẻ không tin, gạch ngang băng chủ, người có lầm lẫn không? Sao người dám chắc kẻ kia là Hồ Sơn công tử? Hồ Diễm Thúy cười vui, gạch ngang ta còn lạ gì kim sa tiền ngự hàn nữa chứ? Nhũ mẫu người có còn nhớ vật gì đây không? Vừa nói nàng vừa trao viên ngũ linh châu ra cho nhũ mẫu nhìn xem. Bây giờ gương mặt bà nhũ mẫu mới lộ vẻ bàng hoàng xúc động. Nước mắt tuôn tràn trên đôi má nhăn nheo, gạch ngang trời ơi! Viên ngũ linh châu, đúng rồi, chính tay lão đã cài báu vật này vào áo của Hồ Sơn. Băng chủ ơi, mừng người được đoàn viên cùng con trẻ. Hồ Diễm Thùy ôm chặt người nhũ mẫu. Mắt đầm đìa lệ nóng mừng vui, gạch ngang nhũ mẫu ơi. Ơn người sâu nặng lắm, mẹ con tôi còn có được ngày này là cũng nhờ ở tay người. Xin cho Diễm Thúy này lại tạ đền ơn. Bà nhũ mẫu sụp xuống chân nàng vào khóc, gạch ngang hoàng nương ơi. Nhớ năm xưa đại nạn, lão đã bế công tử trốn chạy ra khỏi ngọ môn thành. Đặt công tử dưới gốc ngô đồng. Lão van vái thổ địa thành hoàng phò hộ cho người tai qua nạn khỏi. Để giúp sau này hoàng nương nhận dạng được con thơ, lão đã xâm lên bắp đùi của người ba chữ tên Hồ Diễm Thúy. Mạn phép lệnh hoàng nương trong bức tâm thư gửi người nuôi nấng lão đặt tên cho trẻ là Hồ Sơn. Hồ Diễm Thúy lẩm bẩm, gạch ngang Hồ Sơn. Đúng rồi, chính là nó đây. Hồ Diễm Thúy ngồi yên trước gương trang điểm. Nhìn nhan sắc đã kém phần tươi thắm của mình vì đã phải san bớt nội lực cho Giang Lâm mà tỏ vẻ hài lòng. May nhờ san bớt cho con mà mình trông có vẻ đứng rắn lớn tuổi hơn nhiều. Chứ lúc trước đây suýt nữa con nàng đã dám gọi nàng bằng muội muội. Nàng đang chờ một tin vui do các đệ tử của nàng đem tới. Chỉ ít phút nữa thôi nàng sẽ được công khai ôm ấp đứa con yêu. Nó sẽ thét vang gọi mẹ. Ngã vào vòng tay nàng âu yếm, ôi, con vui sướng nào hơn cảnh mẫu tử tương phùng sau 23 năm dài xa cách. Ai có cách xa mới thấm thía nỗi niềm mong đợi, mới hiểu tấm lòng người mẹ thương con, gạch ngang kính thưa băng chủ. Chúng đệ tử đã có tin, hai nữ đệ tử của nàng bước vào thông báo, gạch ngang sao? Thế nào, nàng ngước lên vồn vã, các ngươi thấy gì trên đùi trái của chàng trai? Hai nàng sợ hãi đùn đẩy nhau. Hồi lâu một nàng cất giọng run run. Gạch ngang bẩm băng chủ. Chúng con chẳng thấy gì ngoài một làn da đùi trắng nõn nà như con gái. Gạch ngang thôi đi. Láo toét, Hồ Diễm Thúy đứng bật dậy hét lớn. Rồi nàng tung mình nhảy đến phòng Giang Lâm để tìm sự thật về cái tin này. Nhưng cảnh vật ở đây khác nào lưỡi búa giáng xuống giữa đầu vị nữ băng chủ. Giang Lâm đã bỏ trốn đi xa sau khi cài lại mảnh giấy với dòng chữ phũ phàng. Kính gửi nữ băng chủ đoạn hồn nhân, vì có chút việc riêng tại hạ đành phụ lòng băng chủ mời ở lại. Ơn cứu mạng kia mong có một ngày đền trả, tại hạ sẽ trở lại đây sau khi trở về phục lịnh bên sư phụ. Thái Bình giáo của tại hạ vẫn mong chờ một ngày băng chủ dừng bước ghé thăm. Giang Lâm cẩn ký, gạch ngang trời. Hồ Diễm Thúy hét lên một tiếng uất ức rồi té xỉu trên nền gạch, gạch ngang băng chủ. Băng chủ, nhũ mẫu hốt hoảng lay gọi nàng tỉnh dậy. Bà kêu lên, gạch ngang trời ơi! Hoàng nương đã thổ huyết rồi. Các ngươi mau đem bà vào thư phòng tịnh dưỡng. Gạch ngang Thái Bình giáo. Lại là Thái Bình giáo phái. Mi lại một lần nữa cướp mất niềm hy vọng của ta. Hồ Diễm Thúy tỉnh dậy thều thào, gạch ngang Giang Lâm. Mi lường gạt ta phải giết mi cho thỏa hận. Quá uất ức vì đã trao nội lực cho kẻ thù. Đêm đó Hồ Diễm Thúy đã thổ huyết 3 lần. Nàng gần như điên dại cứ khóc la rồi nói năng làm nhảm. Đời nàng là như thế đấy. Bao giờ cũng tốt với mọi người và bao giờ cũng bị người lường gạt. Vậy thì nàng còn tốt để làm gì? Suýt tí nữa thì nàng đem cả mạng sống này trao cho hắn. Lệ lại đẫm khăn tức tưởi. Còn Hồ Sơn con của nàng thì vẫn còn lưu lạc ở phương trời nào? Hay là, Hồ Diễm Thúy bỗng rùng mình, toàn thân lạnh buốt, hay là vì những báu vật kia mà người ta đã giết nó chết rồi? Giang Lâm, tại sao mi có được bảo vật của con ta? Có phải chính mi đã giết nó rồi không? Ta phải xé mi ra hàng trăm mảnh. Mi phải trả cho ta nguồn nội lực lẫn sự thương yêu ta lầm gợi. Thái Bình giáo, ta thề không để cho mi tồn tại. Hồ Diễm Thúy bật người dậy khoác nhanh áo định đi tìm tiêu diệt Thái Bình giáo phái. Nhưng vì kiệt sức nàng té ngồi xuống giường, gạch ngang băng chủ. Người Lâm trọng bệnh rồi ư, người bịt mặt xuất hiện tự bao giờ? Chàng nhẹ nhàng đỡ lấy tấm thân nàng nói dịu dàng. Không đủ sức để đáp lại lời người bịt mặt, Diễm Thúy ngã vật xuống giường nằm thiêm thiếp, đưa tay khép cánh cửa kín lại. Người bịt mặt khẽ kéo khăn bịt mặt ra rồi ngồi xuống mép giường nhìn nàng say đắm. Dù trong cơn mê thần sắc thiểu tụy, nhưng nàng vẫn có vẻ quyến rũ mê hồn. Người bịt mặt khẽ khàng cởi bỏ lớp y phục của nàng. Đặt hai tay vào làn da trắng thơm lừng mà nghe bừng bừng niềm ân ái. Hắn không thể quên lần mây mưa với nàng dạo trước, nàng thật lạ lùng, đam mê quyến rũ, dù chết để đổi lại một lần chăn chiếu với nàng hắn cũng cam đành. Nàng như vầng sáng khiến những con thiêu thân như hắn cứ thích lao vào. Dù biết lao vào cõi chết, nhưng, hắn cố bơi trong tận cùng hoan lạc, cố nhận chìm trong cảm giác lâng lâng. Từ lúc ân ái với nàng hắn nghe sinh lực mình dâng tràn ào ạt. Tinh thần tráng kiện, nên hắn dạy gì mà không tận hưởng lạc thú thân tiên. Mở mắt ra, kinh hoàng biết bao nhiêu khi Hồ Diễm Thúy chợt nhận ra mình đang bị gã bịt mặt dùng sức mạnh cưỡng bức. Phải cùng hắn làm điều không muốn, bao nhiêu nỗi căm hờn bỗng chốc bùng lên. Tất cả đều là phường gian manh xảo trá. Chúng muốn hút cho cạn cùng cái sinh lực giữa lúc nàng không phòng bị. Hiền lành, nhẫn nhục để làm gì? Hắn đang hả hê hút cạn sinh lực của mình, thì nàng dạy gì không làm điều đó ngược lại với hắn khi nàng nắm trong tay lợi thế. Khóe môi nàng chợt nở một nụ cười tàn độc, rồi lập tức triển khai ngay chiêu thức đoạn hồn nhân nữ sắc. Bắt hắn phải trả lại cho nàng những gì vừa cướp đoạt. Luôn tiện hút cạn luôn nguồn nội lực dồi dào trong cơ thể hắn. Không phòng bị, người bịt mặt bỗng cảm thấy khí huyết chạy ngược đường. Rồi tất cả nội lực của mình đều bị nàng hút chặt. Hắn hốt hoảng tìm mọi cách bế tỏa nguồn khí lực nhưng không làm sao được. Nó cứ trôi đi mỗi lúc một nhanh như kẻ bị rơi ảo ảo xuống dốc không thể nào thắng lại được. Hắn tuyệt vọng nằm yên như một miếng tranh chờ người vắt cạn. Thế là hết, cuộc đời ngang tàng, vùng vẫy giữa chốn võ lâm, bỗng chốc phải bỏ mạng trên giường. Thật là nhục nhã, Hồ Diễm Thúy hả hê chờ giờ con mồi gục chết. Chưa có bao giờ nàng sung sướng như thế này cả. Từ trước đến giờ nàng chỉ toàn bị người ta hãm hại. Và đây là lần đầu tiên nàng hãm hại lại người. Ôi toàn thân nàng bừng bừng sức sống. Từ nay Hồ Diễm Thúy này sẽ là người ra tay độc thủ. Ha ha ha, đang vui say chiến thắng. Nàng bỗng nhớ đến mưu định của mình. Nếu người bịt mặt bị nàng giết chết, thì lấy ai là người giúp nàng thâu bá đồ vương? Không, phải để cho hắn sống. Sống mà làm công cụ của nàng chứ. Nghĩ vậy nên nàng cựa mình hóa giải chiêu thức. Thứ tha cho hắn, giả vờ kêu lên đau đớn, gạch ngang ôi. Người, sao ngươi dám, chấm, đang chơi với giữa biển bao la. Bỗng thấy đất liền, người bịt mặt kêu lên mừng rỡ, gạch ngang ôi. Băng chủ, xin nàng thứ lỗi, tại hạ sẽ rời khỏi nơi đây ngay lập tức. Hồ Diễm Thúy ngồi dậy mỉm cười, do lấy lại sinh lực bị mất đi. Nàng trông đẹp và trẻ hơn bao giờ hết, làm người bịt mặt kêu lên say đắm, gạch ngang nữ băng chủ. Tại hạ nhớ nàng nên đã mạo muội. Hồ Diễm Thúy khoát tay làm một cử chỉ dễ dãi, gạch ngang không sao. Chuyện của chúng ta có gì mới? Người lạ mặt sực nhớ đến nhiệm vụ, lấy từ trong túi ra một phong thư niêm kín trao cho nàng. Gạch ngang xin báo tin mừng cùng bang chủ, hắn liền lấy thơ của phó tướng Đỗ Yên tập khởi cho nàng. Diễm Thúy đón lấy xé dấu niêm xem liền tại chỗ, xem xong sắc mặt nàng tươi như hoa nở, gạch ngang hay lắm. Người về bảo Đỗ Ý an tâm, ta còn bận một chút chuyện riêng cần giải quyết. Xong chuyện ta sẽ đến gặp ngài tại Tư Dinh, trong lớp khăn bịt mặt, hắn nhoẻn một nụ cười đầy ý nghĩa, đưa tay từ giã, gạch ngang chuyện đã xong, tại hạ xin từ biệt. Hồ Diễm Thúy gật đầu tiễn chân người bịt mặt đến cửa ân cần dặn. Gạch ngang lần sau có đến ngươi nhớ gõ cửa xin phép ta cho cẩn thận. Kẻo ta thức dậy không kịp mà nguy tính mạng đó nhé. Người bịt mặt hổ thẹn, không nói, phi thân đi nhanh, nhìn lên đằng dương vừa ửng hồng phía trời xa. Hồ Diễm Thúy buông theo chàng cười như điên dại. Cách chương.